Bông hồng băng, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó và Villa Đồng Thanh còn mấy chàng? À, mình quên nói. Mấy chàng ở đây chỉ có Da Vai, Sen, Xin, Seo Thui. Los với Gray bận ở bệnh viện nên không đi. Nhìn mặt thảm hết chỗ nói. Xe của bọn nó dừng tại trung tâm mua sắm. Đi theo cặp nha mọi người. Riêng nó thì đi với hai ông anh. Bước vào trung tâm mua sắm, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chỗ tụi nó. Tụi nó đi tới, tụi nó chọn một cửa hàng quần áo, bắt đầu lựa. Tụi nó mua rất nhiều đồ và đương nhiên các chàng sẽ đảm nhận nhiệm vụ sách. Theo cặp giống như đi chung xe vậy á, em gái. Cục cưng của anh, em mua đồ ít một chút được không? Xeo hai tay xách đồ cằn nhằn. Tất nhiên, nó là người mua nhiều đồ nhất. Mặc dù có hai chàng xách đồ nhưng hai chàng này vẫn là người xách đồ nhiều nhất. Anh chưa có bồ mà. Tập xách đi, sau này xách cho chị dâu em. Nó, đói bụng rồi. Đi ăn thôi. Eleno, được thôi. Tụi em lên lầu 2 gọi thức ăn. Bọn anh mang đồ ra ngoài xe nhé. Nó, xin nói rồi tụi nó chia làm hai. Tại lầu 2. Bọn mày ăn gì? Eleno, có gì thì gọi đại đi. Nó, Villa, vậy thì, mỗi thứ hai phần. Eleno không thèm liếc cái menu một cái phán một câu làm cho chị phục vụ mất hồn. Này chị sao vậy? Có nghe tôi gọi không? Mỗi thứ một cái. Eleno, à, xin quý khách chờ trông giấy lát. Chị phục vụ, đồ ăn của quý khách đây à, chị phục vụ bê đồ ăn ra. Phải có thêm mấy người nữa bên ra mới hết. Ăn đi. Nó cầm đũa và lao vào ăn. Mọi người cũng bắt đầu cầm đũa. Lao vào ăn. 15 bộ sau. Toàn bộ thức trên bàn đã hết sạch. Chủ yếu là vào bụng nó. No quá. Đi chơi thôi. Nó buông đũa. Ăn xong rồi. Đi ba. Nó đứng lên. Cả đám. Đi thôi. Nó. Villa. Ba. Chị dùng gì? Kin vui vẻ chạy lại. Brandy, nó, dạ, Kin chạy đi. Một lát sau thì quay lại với một khay rượu. Của chị đây. Kin, cảm ơn. Nó mở chai ra và uống. Này uống ít thôi. Xin nhìn nó. Mọi người uống đi. Nó, mọi người đồng thanh rồi rót rượu ra ly uống. Hi hi, có mình chị Sun nhà ta là tu trai à, Sun. Đừng uống nữa. Em uống nhiều rồi. Seo, mới có mấy chai. Nó, lúc này ai đi qua bàn nó cũng đều ngoái đầu nhìn. Xung quanh bàn toàn vỏ chai. Em nhìn, mấy chai, của em đi. Xin, em thích. Nó, Sun, đi nhảy thôi, đừng uống nữa. Eleno lôi nó ra sàn nhảy để nó khỏi uống nữa. Mày đi đi, tao không thích. Nó, cách chương.